Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Giang Bác mới là lão đại. Công tác nhân viên tiếp nhận chìa khóa sau nhanh chóng nhanh rời đi. Sau đó, Giang Bác một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi. Đón lấy, hắn phát hiện toàn trường ánh mắt mọi người, bao quát Hồ Hiểu Minh, những bằng hữu thân thích kia, đều tập trung vào trên người mình. Giang Bác đối bạn học cũ nhóm cười cười, làm sao đều không nói. Vương Khoa Thành ánh mắt phức tạp, dọa đến không dám nói tiếp nữa. Đúng vậy a, run lẩy bẩy, có người phụ họa nói. Chu Mậu mơ hồ, liền vội vàng hỏi, Giang Bác, ngươi cái này tình huống như thế nào? Mở BMW X7. Cái gì đồ chơi? Chu Mậu nhớ đến, hơn một năm trước hắn đi Dương Thành gặp phải Giang Bác. Lúc ấy hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Bác đều còn tại phòng thí nghiệm trợ thủ đâu. Tiền lương miễn cưỡng hơn vạn, lúc đó Chu Mậu niên kỷ thu nhập liền đã mấy trăm ngàn, là Giang Bác mấy lần. Lúc ấy hắn chả trêu chọc Giang Bác nói, đọc sách lại nhiều vô dụng, tiến vào xã hội sau bằng chính là bản lĩnh thật sự. Trường học bộ kia vô dụng, thế nhưng là, làm sao mới hơn một năm đi qua, hắn liền trực tiếp lái lên BMW X7 rồi. Chu Mậu biết, cái kia đồ chơi có thể không tiện nghi, liền hắn đều không nỡ mua, chẳng lẽ là theo giai đoạn cho vay mua? Chu Mậu ý nghĩ rất nhiều. Chu Giai Tuệ lại cười thay Giang Bác nói ra, không nghĩ tới sao Chu Mậu, ngươi tuy nhiên sống đến mức tốt, nhưng lớp chúng ta còn có cái so ngươi sống đến mức tốt hơn. Giang Bác hắn có thể khó lường, trước đó Bảo Bảo nói hắn tại đấu ngư soát 2,3 triệu. Ta còn không tin, về sau trở về tra một cái, phát hiện thật sự chính là Tết Đoan Ngọ trước. Tại cửa hàng châu báu bên trong, hắn có thể tiện tay thì đưa cái giá trị 200 ngàn nhẫn kim cương cho Bảo Bảo. Mà lại cái này đều không tính là gì. Lợi hại hơn là, trên tay hắn cái kia khoản đồng hồ, các ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không? Lộ Bảo Bảo nghe đến đó, một thanh bắt được Giang Bác tay trái, xốc lên ống tay áo của hắn. Một cái màu bạc trắng đồng hồ xuất hiện trong mắt mọi người. Giang Bác trừng Lộ Bảo Bảo liếc một chút, tức giận nói, ngươi làm gì? Người khác bắt ta nói đùa coi như xong, ngươi Lộ Bảo Bảo xem như ta đồng đội đi. Hai ta một đám, ngươi thế mà cũng giúp đỡ người khác bán ta. Lộ Bảo Bảo le lưỡi, dí dỏm cười nói, ta nhìn một chút nha, cũng sẽ không chết. Đúng đấy, Giang Bác ngươi thật đúng là sẽ giấu. Có đồ tốt đều không lấy ra để cho chúng ta nhìn nhìn sao? Cái này bề ngoài nhãn hiệu gì? Sáng long lanh, xem xét thì rất cao cấp. Kiến thức thiển cận, nhận không ra thẻ bài. Nhưng đoán chừng phải hơn mấy chục vạn a. Chu Giai Tuệ cười nói, cái kia là Rolex thẻ bài. Ta lúc đó sau khi trở về tra xét một chút, chỉ sợ đến hơn 1 triệu mới có thể lấy xuống. Đậu đen rau muống, 1 triệu bề ngoài, ta nhìn ướt. Giang Bác, người đây cũng quá điêu đi, thế mà mang hơn 1 triệu bề ngoài. Say, Giang Bác ngươi biết điều như vậy sao? Không phải Chu Giai Tuệ nói ra, chúng ta đều còn không biết ngươi thế mà sống đến mức tốt như vậy. Có tiền coi như xong, quan trọng ngươi mẹ nó bộ dạng như thế đẹp trai có ý tứ gì? Còn có để cho người sống hay không? Giang Bác bó tay rồi, cau mày nói, đều ngừng, đừng nghe Chu Giai Tuệ nói mò, ta cái này bề ngoài nào có 1 triệu, căn bản cũng không có, lúc đó lúc mua mới 720 ngàn. Giang Bác sau khi nói xong, phát hiện một đám người chính cầm lấy quỷ dị ánh mắt nhìn thấy chính mình. Lão tử nghe nôn, ta cũng thế. Giang Bác, người mẹ nó còn có thể giả bộ một chút sao? Cũng liền chúng ta là bạn học cũ, nếu không Giang Bác ta nói cho ngươi, hôm nay chỉ bằng ngươi nói câu nói này, ngươi liền phải nằm ngang đi ra. Ta cười, 720.000 cùng 1 triệu có khác nhau rất lớn sao? Trọng điểm là 720.000 cùng 1 triệu khác biệt sao? Căn bản cũng không phải là, đối với tại chỗ đại đa số người tới nói, 720.000 cùng 1 triệu đều là bọn họ không cách nào với tới con số. Cho nên, dù là xác thực tướng kém một chút, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, vậy căn bản không trọng yếu. Giang Bác nói chưa dứt lời, vừa nói ra, mọi người đã cảm thấy hắn tại trang bức, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực. Một bên, Chu Mậu biểu lộ rất giới, hắn vốn cho là mình thành tựu hiện tại phóng tới cao trung trong đám bạn học, tuyệt đối coi là hạc giữa bầy gà, độc nhất lúc, thế nhưng là, Giang Bác so với hắn càng ngậm, mở hơn 1 triệu xe sang trọng, mang hơn 700.000 đồng hồ nổi tiếng, tiện tay cho Lộ Bảo Bảo mua 200.000 chiếc nhẫn. Tại đấu ngư soát 2,3 triệu, đây vẫn chỉ là trên mặt nổi đồ vật, vụng trộm đây này, Chu Mậu không muốn suy nghĩ, cũng không muốn đi hỏi. Hắn sợ biết mình tâm thái sẽ băng. Sau đó, Chu Mậu gượng cười chi sắc, trong miệng giống như là uống giấm giống như. Chua xót nói, người đại gia Giang Bác, người nhà sống đến mức tốt như vậy, làm sao đều không nói. Hợp lại ta vừa mới thổi nửa ngày, người chính ở đằng kia cười nửa ngày a. Ta cái này, thật sự là quá mẹ nó mất thể diện. Nguyên lai ngươi mới là lớp chúng ta lão đại, bởi vì vừa mới tình cảnh như vậy, Giang Bác không hề nghi ngờ thành giữa sân tiêu điểm của mọi người. Danh tiếng thậm chí có che lại Hồ Hiểu Minh cặp vợ chồng xu thế. Bất quá, Giang Bác không quá ưa thích bị người làm con khỉ nhìn, chán ghét bị người vây xem, cho nên, uống vài chén rượu về sau, trước hết cáo từ rời đi. Lộ Bảo Bảo thấy thế, cũng không tâm tư ở lại nữa rồi, đi theo Giang Bác phía sau cái mông cùng một chỗ rời đi. Buổi trưa ánh sáng mặt trời nóng nhất cay, ở cái này nóng làm cho người khác lo lắng thời khắc. Thổi phía trên một cỗ quất vào mặt mà đến gió mát. So cái gì đều sảng khoái, uống rượu, xe là tạm thời không thể mở, Giang Bác cũng không có đi quản. Dù sao khắp nơi là giám sát, cũng không sợ bị trộm bị cướp. Đi đến đường lớn phía trên, mắt nhìn đi theo bên người mình Lộ Bảo Bảo, nói, ngươi không ở bên trong chơi nhiều một lát, theo ta ra tới làm gì? Lộ Bảo Bảo tốc độ nhẹ nhàng, cười nhẹ nhàng nói, bọn họ những người kia, nào có ngươi tốt chơi, cùng bọn hắn ngốc cùng một chỗ thẳng chán, vẫn là ngươi thú vị điểm. A, Giang Bác nhàn nhạt lên tiếng, liếc mắt Lộ Bảo Bảo tay. Hồ Nghi nói, ta đưa chiếc nhẫn của ngươi đâu? Làm sao không mang? Ngươi sẽ không bán đi? Lộ Bảo Bảo giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể bán? Cho tới bây giờ không ai đưa qua ta lễ vật quý trọng như vậy đâu. Đương nhiên muốn bảo tồn lại á, Giang Bác nói. Chiếc nhẫn cũng là dùng để mang, bảo tồn lại, nói thật, vậy còn không bằng bán. Lộ Bảo Bảo khóe miệng nhếch lên đến, ngạo kiều nói, hừ, ngươi quản ta, ta thì ưa thích tồn lấy. Gặp Giang Bác tựa hồ là bị mình ế trụ, không nói lời nào. Lộ Bảo Bảo nghĩ đến cái gì, rõ ràng mắt khẽ nhúc nhích lại nói, đúng rồi, buổi chiều ngươi cũng không có chuyện gì chứ. Muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút? Cha mẹ ta đều ở nhà nha. Giang Bác im lặng nói, cha mẹ ngươi đều tại ta đi làm nha. Đi chuẩn bị cha ngươi huấn. Lúc trước lúc đi học, ta khảo thí không có thi tốt, hắn vụng trộm cũng không có thiếu đánh ta. Không đi. Lộ Bảo Bảo nhấc tay vịn trắng nõn cái trán, ta lại bị ngươi ngu xuẩn khóc. 2 ngày sau, Lộ Bảo Bảo sáng sớm lên, đi phòng vệ sinh ăn mặc nửa giờ, sau đó cho Giang Bác gọi điện thoại. Giang đại khoản, buổi sáng có sắp xếp à? Ta chuẩn bị đi xem Đại Hùng Miêu, ngươi đi không? Sau khi điện thoại thông, Lộ Bảo Bảo giọng nói nhẹ nhàng hỏi, ta về Dương Thành, lần sau đi. Giang Bác nói, ngươi về Dương Thành rồi. Lộ Bảo Bảo sai lệch miệng môi dưới, nhíu mày lầu bầu nói, ngươi chừng nào thì đi? Hôm qua, vậy lúc nào thì trở lại a? Sang năm đi, Giang Bác suy nghĩ một chút nói. Lộ Bảo Bảo không vui, bây giờ cách sang năm còn có đại thời gian nửa năm đâu. Giang Bác, biết, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao? Lộ Bảo Bảo, ta vừa mới không nói à, ước ngươi đi nhìn Đại Hùng Miêu, kết quả ngươi về Dương Thành, ai, phiền quá à, đều không người chơi với ta. Giang Bác cười nói, vậy ngươi đến Dương Thành à, bên này chơi vui cũng không ít. Lộ Bảo Bảo nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Đúng vậy à, ta sau khi tốt nghiệp đại học liền rất lâu đều không đi qua Dương Thành. Như vậy đi, ta qua mấy ngày đến Dương Thành tìm ngươi chơi. Có thể à, Giang Bác nói, thật đến. Lộ Bảo Bảo ồm ồm nói, thế nào, ngươi không chào đón ta sao? Giang Bác nói, cái kia thật không có. Ngươi đã đến nhớ đến gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Nghe nói như thế, Lộ Bảo Bảo mặt giãn ra đáng yêu cười, vui vẻ nói, được rồi, cái kia quyết định như vậy. Ta treo a, cúp điện thoại, Lộ Bảo Bảo sờ lên cằm, trong mắt quay mồng mồng chuyển, tìm tới ngay tại nhà bếp chuẩn bị bữa sáng Lộ Mụ. Mẹ, ta cho ngài nói vấn đề. Nói, Lộ Mụ lườm nàng liếc một chút, ta có chút muốn ta tiểu cô, muốn đi Dương Thành tìm nàng chơi. Lộ Bảo Bảo nói, Lộ Mụ cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, muốn đến thì đến a, lúc nào lên đường, thì hai ngày này đi, vậy ngươi nhanh đi dọn dẹp một chút, đi ngươi tiểu cô cái kia ở một trận, thuận tiện để cho nàng giúp ngươi giới thiệu công tác, khác suốt ngày làm ngươi cái kia trực tiếp. Cái kia đồ chơi ta nhìn ngươi cũng không có làm ra cái gì thành tựu, không bằng thành thành thật thật đi làm, tích lũy chút kinh nghiệm, về sau làm cái gì cũng có phương pháp. Biết biết, Lộ Bảo Bảo qua loa nói, đúng rồi, đưa ngươi chiếc nhẫn nam sinh, các ngươi, đến mức nào? Lộ Mụ bỗng nhiên bát quái hỏi, ta cũng không biết, tốt mẹ, không nói với ngươi, ta đi thu dọn đồ đạc. Ngày 19 tháng 6 buổi sáng, Giang Bác đứng tại một chỗ xổ số tiêu thụ điểm người bên ngoài hành đạo phía trên. Ngưng mắt trong chiều nhìn qua, 620 cái này một kỳ xổ số, đã bắt đầu tiêu thụ. Kế hoạch một tháng, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, Giang Bác tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương cùng kích động. Đây là nhân chi thường tình, chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính là được rồi. Ở bên ngoài nhìn quanh một hồi, cảm giác được tâm tình bình thản về sau, Giang Bác nhanh chân bước đi vào. Muốn đánh cái gì? Lúc này xổ số tiêu thụ điểm bên trong không có gì khách hàng. Quầy bên kia lão bản mắt nhìn Giang Bác, lười biếng hỏi. Giang Bác theo trong túi quần móc ra một chương đã sớm viết xong dãy số tờ giấy, đưa tới nói, bóng hai màu, gan kéo, dựa theo phía trên đánh. Lão bản tiếp nhận tờ giấy nhìn một cái, nhất thời có chút sững sờ. Đây là 4 gan 29 kéo 16 phục. Không sai, ngoặc kép chấm chấm. Huyện đệ, dạng này đánh ra tới một tờ đơn, nhưng có tốt mấy ngàn cược a. Người chắc chắn chứ? Xác định, tranh thủ thời gian đánh đi. Nghe được Giang Bác nói xác định, lão bản mặt lộ vẻ vui mừng. Quét qua vừa mới lười hình dáng, nhiệt tình nói, có ngay, ngài chờ một lát, cái này cho ngài đánh. Giang Bác nhắc nhở, dãy số khác đánh nhầm, cái này số đơn ta đã bỏ ra mấy trăm ngàn, đuổi tốt nhiều kỳ, có dự cảm cái này kỳ muốn bên trong. Nghe xong Giang Bác đuổi hơn 100 ngàn, lão bản âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm thật có tiền a. Nhưng đối với Giang Bác nói, dự cảm, cũng không dám gật bừa. Đại đa số mua xổ số người đến, đều nói như vậy, thế mà tránh thức dự cảm trở thành sự thật không có mấy cái. Lão bản vỗ ở ngực, cười nói, yên tâm, sai coi như ta. muốn là đánh đơn thức, cái kia còn có thể phạm sai lầm, nhưng loại này gan kéo thức lượng rất nhỏ, không ra được sai, rất nhanh, một đơn sổ số đánh tốt. Lão bản đem sổ số đưa tới nói, hết thảy 6.496 cược, 12.992 nguyên, ngài nhìn xem dãy số phù hợp không? Giang Bác cầm qua sổ số, bắt đầu kiểm tra, quả cầu đỏ gan mã, 01, 08, 19, 24, chính xác, quả cầu đỏ kéo mã, hết thảy 29 cái, cũng chính xác, làm bóng 16 cái, vẫn là chính xác, kiểm tra 2 lần, xác nhận tập trung phương thức cùng dãy số đều không sai về sau. Giang Bác dứt khoát trả tiền, tiếp lấy cũng không có ở chỗ này ở lâu, cấp tốc rời đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.